Hôm nay tới câu hỏi và trả lời của quý vị thiền sinh. Thì tất cả câu hỏi đều có lợi ích cho thiền sinh cũng như cho thiền sư. Dạ, thưa câu hỏi thứ 19. Xin Ngài giảng cho chúng con hai câu nói: ai hành trì giáo pháp sẽ bảo vệ người đó. Ai thấy giáo pháp sẽ thấy Phật. Ai thực hành giáo pháp thì giáo pháp bảo vệ. Khi mình có niềm tin với sự thực tập, và quý vị đang thực tập giáo pháp, và khi thực tập giáo pháp bảo vệ quý vị như thế nào? Bây giờ quý vị đang thực tập giáo pháp và đặc tánh của giáo pháp như thế nào mà giáo pháp bảo vệ chúng ta? Nói là pháp một cái đặc tánh thiên nhiên. Và cái đặc tánh đó, cái pháp đó do Đức Phật Ngài khéo thuyết giảng, tự thân giác ngộ. Giáo pháp, cái đức của giáo pháp là tự thân giác ngộ. Thứ hai là có quả tức thì. Thứ ba, mời mọi người đến và thấy. Và thứ tư là dẫn tới Niết Bàn, được thấy biết bởi những vật có trí. Nếu bây giờ để chúng ta hiểu hồng ân đó một cách sâu xa hơn, bây giờ giáo pháp mà Đức Phật khéo thuyết giảng như thế nào khéo? Vì có sự đẹp ban đầu, đẹp trên giữa và đẹp cuối cùng. Như thế nào là có sự đẹp ở chặng đầu, đoạn đầu? Đó là giới. Người Phật tử hay người đời giữ giới được trong sạch, đó là sự đẹp chân đầu của lời dạy của Đức Phật. Khi một người giữ được giới, cũng như chúng ta biết, không làm ác, không sát sanh, không trộm cắp, tà hành, không nói dối, không uống rượu, đó là cái giới mà Đức Phật xác nhận trên thế gian này có, mà Đức Phật xác nhận đó là cái tốt đầu tiên. Bây giờ Đức Phật nói đừng làm ác. Rồi người nói bây giờ đã không làm ác, bây giờ làm những việc lành. Đây là chặng giữa của lời dạy của Đức Phật. Nhưng khi mà làm lành là làm lành, đã làm lành cho mình rồi, bây giờ làm lành cho gia đình và làm lành cho xã hội. Cũng như là bây giờ mình làm lành cho gia đình, cũng như là người chồng biết gìn giữ bảo vệ vợ cũng như là con. Người vợ khi người chồng hết lòng như vậy, bắt đầu bảo vệ những niềm tin người chồng đã giao phó cho. Rồi nghĩ tới cuộc đời của mình, làm người vay nợ, mình phải trả. Giờ người mà chúng ta phải trả nợ trước nhất là cha mẹ chúng ta phải nuôi dưỡng. Nếu cha mẹ chúng ta quá vãng rồi, chúng ta làm phước hồi hướng cho cha mẹ đã quá vãng. Và chúng ta giúp đỡ những người mà chúng ta không quen biết, những người đau khổ hơn mình. Nếu mà không có của cải ít nhất, tâm từ, lòng tội nghiệp chúng ta luôn luôn với họ. Như vậy Đức Phật nói không làm ác, bây giờ chúng ta làm những việc lành là như vậy. Cái đẹp chót nhất là trao dồi tâm của chúng ta được trong sạch. Như vậy khi mà chúng ta trao dồi tâm chúng ta rồi, bắt đầu cái quả ở trong hồng ân mới vừa nói hồi nãy. Hồng ân của Pháp Bảo. Cũng như là đặt cái hồng ân của Pháp Bảo thứ nhất là tự thân giác ngộ. Nghĩa là mỗi mỗi chúng ta thực tập chúng ta giác ngộ. Ta đang ngồi thiền, thực thiền và chúng ta thấy tâm của chúng ta. Nhờ chúng ta thấy vậy, thấy tâm thì tâm mới trong sạch được nhờ ánh sáng của trí tuệ. Cái mà chúng ta kinh nghiệm trong đời sống này, trong lúc bây giờ, cái đây là nó trạo quả không chờ đợi ngày giờ. Khi chúng ta có một cái nhận thức đúng như vậy, những cái tâm từ lòng thương chúng ta bắt đầu, chúng ta nghĩ tới người mà chúng ta thương. Cái hồng ân kế gọi là mời mọi người tới và thấy. Cũng như quý vị đang ngồi đây, đó là sự mời của tâm từ và mời lại ngồi mà quý vị thấy là như vậy. Trên đường đi này là trên đường đi dẫn chúng ta tới Niết Bàn. Người mà thấy được Niết Bàn, người đó là những bậc có trí mới thấy được Niết Bàn. Gọi là người có trí, người đó trong lúc sanh gọi là có tam nhân, có tam nguyên nhân. Trong lúc mà đi thọ sanh, trong lúc đó tâm không tham, không sân, không si. Vì vậy, Đức Phật dạy ai thực hành giáo pháp bảo vệ chúng ta. Trong cái quả báo của giới thì Đức Phật cũng có giải thích rõ. Người được sanh về cõi trời do nhờ giữ ngộ giới đó. Có của cải giàu sang cũng do nhờ giữ giới trong sạch. Đó là cái nhân mà quý vị đưa quý vị tới Niết Bàn cũng do nhờ giữ giới đó. Gọi là chúng ta giữ giới, giới bảo vệ chúng ta là như vậy. Cái pháp đó là giới đó, ngộ giới đó gọi là pháp đó, luật lệ đó gọi là pháp bảo. Cũng như là không sát sanh, không trồng cái đất, đó là cái luật thiên nhiên, không ai đặt để hồi nào tới giờ. Quỷ luôn luôn nó có phản ứng làm những cái điều không tốt, nó phản ứng xấu. Nhưng trở lại chúng ta làm những điều tốt, thì cái phản ứng cái tốt nó đưa lại chúng ta. Như vậy cho nên Đức Phật gọi là người họ trì hành pháp là pháp bảo trì người đó như vậy. Đức Phật là một vị mà thấy được sự bất diệt, cái sự sanh sự đau khổ vì do lòng tham muốn. Mà khi chúng ta ngồi thiền, bắt đầu chúng ta loại trừ được tham, đầu tiên tham, sân và si. Trong lúc mà thấy tâm chúng ta vắng lặng, tâm chúng ta không tham chi phối, không sân hận chi phối, không si mê chi phối, chúng ta mới thấy là đặc tánh của tâm tốt. Bao lâu mà chúng ta càng trong sạch, bao lâu, bao nhiêu đó chúng ta có niềm tin một vị giác ngộ, một vị không chết. Vì chúng ta đang đi trên con đường không chết. Như vậy, chúng ta có niềm tin với Pháp Bảo hộ trì chúng ta. Và chúng ta thấy Pháp Bảo là thấy Phật. Pháp Bảo là tâm chúng ta, danh Pháp và sắc Pháp. Vậy chúng ta thấy được bao nhiêu mới một đôi giây được rạng vui mà chúng ta là thấy sự giải thoát của một vị hoàn toàn giải thoát như thế nào. Như vậy thấy Pháp là thấy Phật là như vậy. Bởi vì Đức Phật là người không tham, không sân, không si. Mà chính nếu mà tâm ta không tham, không sân, si, đâu có khác Đức Phật này đã không có như vậy. Chúng ta mới thấy rõ Đức Phật chính là trong tâm của chúng ta vậy. Đây là cái câu mà vừa hỏi hồi nãy. Người thực hành giáo pháp bảo vệ và người thấy Pháp là thấy Đức Phật vậy. Xin Ngài nói về sự dính mắc với những điều thiện, điều tốt hay là điều đạo đức. Cái sự gọi là dính mắc, cái giới dính mắc mà chúng ta thực hành như vậy khiến cho tâm chúng ta trong sạch không có nghĩa là dính mắc. Càng giữ giới thì tâm chúng ta càng có niềm tin với giữ giới đức. Vừa nói hồi nãy, bây giờ cái chỗ này là dính mắc với giới, đây gọi là giới cấm thủ trong câu hỏi này. Ở thời xưa khi Đức Phật còn tại thế, có những cái người hiểu sai. Không phải trong thời đó, bây giờ cũng có người hiểu sai về cái luật cái giới. Họ khi họ thấy chúng sanh đau khổ, thấy người, thấy trời, họ cũng biết đó là cái nghiệp, do nghiệp mà sinh ra như vậy. Như vậy con chó và con bò, nó đau khổ vì cái nghiệp của nó. Giờ để giải thoát vấn đề cái đời sống của chó, đời sống của bò, ta mới bắt đầu tới thực hành. Có một cái số những người tin tưởng như vậy, bắt đầu họ thực hành giống như con chó, như họ sống giống như con chó, rồi ăn uống giống như con chó, ngủ nghỉ giống như con chó vậy. Như vậy là cái sự nhận thức sai. Không muốn đi sinh làm súc sanh là phải hành động giống như súc sanh để không sanh, để trả trước cho như vậy, đó là chuyện sai. Những người đó họ có niềm, họ có cái hiểu sai như vậy, họ cứ chấp họ hành như vậy đó. Đó là cái sự dính mắc ở trong giới. Có nhiều những cái niềm tin khác nữa, họ thực hành là gọi là với chúng ta thấy không đúng theo luật nhân quả là chúng ta hiểu, đó gọi là dính mắc ở trong giới. Người mà không có bị cái này là người đó đắc đạo quả tu đà hoàn, tự nhiên không còn giới cấm thủ. Đó là câu hỏi mà quý vị thắc mắc vấn đề giới cấm thủ. Chúng con biết là chỉ khi nào giác ngộ, chúng con mới đoạn tận được tam độc, tham sân si. Vậy xin Ngài dạy cho chúng con, trong lúc chúng con chưa giác ngộ, làm thế nào để tránh xa những điều kiện hay những người có thể làm cho chúng con tăng thêm sự dính mắc hay sân hận, vân vân. Trong bài Hạnh Phúc Kinh, Chư Thiên Hội Nhân Loại tìm cái hạnh phúc trong 12 năm tìm ra. Rồi có một vị chư thiên mới đến hỏi Phật tại cái Duyên Tịnh Xá. Rồi được Phật thuyết về vấn đề hạnh phúc, đem sự an vui cho chúng sanh. Cho Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên, Đức Phật dạy không nên xu hướng theo người ác, người dữ, và nên xu hướng theo bậc thiện tri thức, và cúng dường đến bậc đáng cúng dường, đó là hạnh phúc cao thượng. Như thế nào là xa lánh những người ác? Người ác, thân ác, lời nói ác và nghĩ ác, đó là người ác. Tóm tắt lại cũng như là ngũ giới, không giữ ngũ giới đó, đó gọi là người, trong Phật giáo là không phải là người thiện tri thức. Người nào bắt đầu giữ ngũ giới trở lên đó gọi là người thiện tri thức. Vì cái đó là nhân, cái nhân quả của sự an vui và đau khổ. Quý vị ngồi đây, quý vị toàn là những người giữ giới. Và nếu chúng ta ra ngoài đời, chúng ta biết rồi, những người nào mà không tôn trọng cái luật nhân quả, chúng ta chỉ tránh thôi, tránh xa. Ví dụ, ở đời, trong năm sát sanh, trộm cắp, tà hành, không nói, nói dối. Bây giờ nói vấn đề, nói dối hoặc uống rượu. Đó, ở đời thường hay, ta dùng cái đó nhiều nhất. Sự thật khi mà gần gần người đó quen rồi đó, bắt đầu mời đi ăn. Rồi bắt đầu được mời, mời tới, mời lui. Ôi, để lấy lòng, rồi bắt đầu. Không biết trong tiếng Anh có câu như thế nào, Việt Nam có câu là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Vậy thì biết rồi, quý vị chỉ xa thôi. Đó là ở đời thì cứ bấy nhiêu đó thôi. Yeah. Rồi khi mà quý vị tu hành bắt đầu tốt, bắt đầu tự nhiên những người tốt, luôn luôn mà chúng ta gặp những người tốt. Người tốt, trả lời, đôi khi tiếng Anh nói like, attract like. Người tốt luôn luôn tìm cho chúng ta. Quý vị biết cố gắng tránh xa là như vậy. Xin Ngài giải thích về những lý do khiến cho trí tuệ không được hoàn hảo, toàn thiện hay hoàn chỉnh. Trí tuệ không được hoàn hảo đôi khi nó có cái căn bản của nó. Một, đôi khi mình phải coi cái giới đó mình có giới không, cái căn bản của nó là giới. Mà khi mình chúng ta có giới rồi bắt đầu tâm chúng ta tịnh rồi đó. Ví dụ một người giết người, một người nào đó giết, bị giết người nào đó, sân hận giết người đó. Người đó ngồi thiền được không? Không thiền được. Vì tâm bị loạn, bị đã làm những cái tội lỗi. Vì sợ người đó luôn luôn ân hận hối hận, sợ đã làm những điều bất thiện, tiểu đổi lỗi. Rồi cái quả trong lúc bây giờ này, người ta sợ xa, người ta đang đi tìm đó, tìm bắt. Nhưng người đó tâm không bao giờ an trụ ở trong thân. Như vậy để mà làm cho thì mình sát, mình bắt đầu nếu mà thấy giới mình khuyết điểm một điều nào, tự nhiên mình nguyện liền. Trong giây phút này mình nguyện liền. Cũng như tôi đã làm rồi, lỡ rồi, bây giờ tôi không làm nữa. Nếu người đó cái quả trả lại, bây giờ tôi cũng chấp nhận là tôi đã làm cái đó. Ví dụ lời nói hay là phạm một giới nào ở trong ngộ giới, có thể chúng ta ngồi rồi niệm, đọc lại cái năm giới đó, tự mình đọc rồi bắt đầu tôi không làm sai nữa, tôi không làm những điều đó nữa. Bây giờ trong giây phút này tôi đâu có làm tội lỗi, bắt đầu tâm thấy thân trong sạch rồi, lời nói rồi, bắt đầu để tâm trong thân thì bắt đầu tâm định. Thấy tâm định bắt đầu gọi là, đó gọi là tâm định kêu bằng tâm trong sạch, bắt đầu có kiến tịnh, bắt đầu thấy tâm của mình. Bây giờ tâm tôi đang định là tâm tôi đang ở trong đối tượng. Bây giờ thấy, vừa thấy thân vừa thấy tâm này, tâm tôi ở trong thân này, gió chuyển động, tôi đang biết. Cái này là cái căn bản của thiền minh sát. Khi mà ngồi thiền phải ít nhất là thấy cái này là thân, cái này là tâm. Tâm phóng biết cái tâm phóng. Và tâm không phóng vì tâm ở trong thân. Rồi luôn luôn là tiếp tục để chúng ta hiểu cái sự thật của thân và tâm. Rồi luôn luôn tôi làm cái gì tôi phải biết, tôi muốn làm cái gì đó. Sự thật chỉ là trong hiện tại mới là thật. Trong lúc bây giờ ở trong cái bốn vai nghi đi đứng nằm ngồi, nếu mà chúng ta cứ thấy đơn giản bao nhiêu đó cũng là gọi là chúng ta tiến bộ. Như Đức Phật dạy, cũng như hồi trước xưa có nói là ông Shakespeare đó, không có câu hỏi đó, là không là câu hỏi của ông Shakespeare. Thì Đức Phật cũng vậy, biết không biết là câu hỏi của Đức Phật vậy. Như vậy biết trong lúc nào, biết trong lúc bây giờ nè. Thấy sư nói là sư thấy, ai nói sư sai đâu. Nghe sư nói là sư đang nghe, ai nói sư sai. Ngồi cũng biết đúng, thân này tối ngày đi đụng đứng đụng nằm đụng luôn luôn phải chỉ hai câu đó. Nếu mà không biết cái đây là vô minh, biết trí tuệ đó bấy nhiêu là luôn luôn trong đời sống trở về bấy nhiêu, đơn giản bấy nhiêu đó. Đây là một cái thời pháp mà khi xưa ở Ấn Độ Tới 1969, sư được nghe thời pháp này nè. Sư hành thiền từ 1967 và tới 69, rồi bắt đầu sư mới hiểu cái câu này. Sư ngồi cả chục năm, sư không thấy tiến bộ gì, không thấy gì. Rồi gặp một vị hòa thượng ngài thuyết bao nhiêu đó, nói chỉ hai chữ thôi, nói không biết, đó là vô minh, biết là minh, vậy đó thôi. Đời sống ở xứ Tây Phương, làm việc rất là nhiều, không có thời giờ ngồi thiền. Vì đòi hỏi cái nhu cầu của vật chất quá cao. Khi ngài hòa thượng Tung Bồ Luân ngài tới đây, ngài thấy, ngài chỉ khuyến khích cho người ta thọ tam quy và giữ ngũ giới. Rồi ngài nói dạy thiền, ngài nói dạy ta tu 5 phút thôi, đủ rồi. Ngài nói 5 phút buổi sáng, 5 phút trưa, 5 phút chiều. Nhiều quá thì tìm không ra, thì 5 phút chúng ta làm được. Ngài chỉ cách buổi sáng ai cũng đóng cửa đi làm việc hết. Nhưng mà sau khi khóa cửa rồi, cái nhà này tôi đi rồi đó, không có nghĩ tới nhà rồi. Office cũng chưa tới, không nghĩ tới. Nhưng mà từ nhà, từ bước từ cửa nhà đó, mà đi tới xe cũng mất vài phút. Thầy trong lúc đó mắt thấy, rồi tai nghe, rồi đi đụng. Như vậy ba cái đối tượng, vì khi chúng ta mở mắt bắt đầu thấy luôn tới tối mà không bao giờ chúng ta là thấy à, không bao giờ như vậy. Rồi chúng ta luôn luôn là nghe, không bao giờ nghe tiếng, không bao giờ. Rồi cái thân luôn là đụng, đi đụng, đứng đụng, ngồi đụng, nằm đụng, không bao giờ biết là thân này đụng. Luôn luôn quá khứ tương lai, luôn luôn quá khứ tương lai. Cách thật đúng vậy không? Mình sống đâu phải vậy, sống phải sống bây giờ. Quá khứ tương lai có phải là vô minh không? Tâm nó đi như vậy. Ở giữa không phải là vấn đề mà ta muốn suy nghĩ đâu, nhưng mà tâm thấy rồi bắt đầu suy nghĩ, nghe bắt đầu suy nghĩ so sánh, luôn luôn là như vậy. Chỉ thấy một cái dịp bắt đầu, một cái luồng tâm thức bắt đầu nó rơi vào cái một cái chiêm bao, ngài chiêm bao. Sau khi nghe thầy pháp sư bắt đầu hoan hỷ, vừa hiểu ô, biết là mình không biết là vô minh. Vậy thì buổi sáng 5 phút thì trưa đôi khi giờ nghỉ việc đó, dùng cơm rồi có việc không lẽ có 4-5 phút. Chỉ ngồi thôi, thấy, rồi nghe, đụng, thấy, nghe, đụng. Rồi khi nhắm mắt thì bỏ thấy, chỉ nghe và ngồi đụng. Nhưng luôn luôn cái tiếng đồng luôn trên thế gian này, luôn luôn một cái sự chuyển động luôn luôn tới chúng ta. Đó là phương pháp mà 5 phút sáng, 5 phút trưa, 5 phút chiều. Ngài còn chỉ thêm nữa, nếu bận quá thì tối cũng phải coi tâm. Chừng 5 phút hồi sáng tới giờ, mình bao nhiêu giận, bao nhiêu bực bội, phải coi tâm 5 phút. Thì cái thân mình, ngày tới tối, đôi khi mình phải lao vô chùi, phải tắm rửa. Thì tại sao tâm mình không tắm rửa bằng cách đó, chỉ thấy nó thôi. Đó là tắm gọi tâm của mình. Nếu mình tắm mất 5-10 phút, thì phải coi tâm cũng cứ 5-10 phút. Chỉ biết thôi, ôi sao. Nhưng mà biết vậy bắt đầu, cái đó là cái sai lầm của mình. Bắt đầu ôi cái đó sai là thì mình mới tránh nó được. Như vậy cái câu hỏi đó, nếu mà không thấy tiến bộ chỉ 5 phút thôi, không biết là vô minh, biết là mình thu đủ rồi. Con thấy rằng đời sống của người xuất gia có rất nhiều lợi lạc, tuy nhiên con vẫn muốn lập gia đình và có con cái. Xin ngài cho con lời khuyên làm thế nào để tránh hay đối phó lại với những sự đau khổ đi kèm theo với đời sống hôn nhân gia đình, và làm thế nào để làm tăng thêm hạnh phúc của đời sống tại gia. Gọi là cái lời của Thiền Minh Sát này, có từng tuệ. Nếu mà hành giả hành thiền tới một từng tuệ, gọi là tuệ Minh Sát, là thấy rõ cái đặc tánh, trạng thái của đối tượng, thì đó là thì hành giả tiến bộ ở trong Thiền Minh Sát. Gọi là Thiền Minh Sát, bây giờ Thiền Minh Sát làm việc, mà khi quý vị ngồi rồi, cái ý kiến mà nó sinh ra trong tâm quý vị mà vì đã thiền mình sát, cái ý kiến rất là hay. Thầy của sư thường nhắc là nếu mà người đó là người khúc khiên, người đó nấu rất là ngon, rất là giỏi. Mà khi người đánh guitar thì họ đánh guitar rất là hay. Mà người giáo sư rất là giỏi. Rồi cưới một người vợ ra lại một người rất là đẹp ở trong gia đình. Nếu mà chồng được như vậy, chồng có đẹp ở trong gia đình. Như vậy gọi là trong gia đình có hai người có dhamma couple. Như vậy người con nó cũng là con tốt, con đẹp. Vậy thì gọi là đời sống ở nhà, gọi là tại gia tu là như vậy đó. Như vậy quý vị, những người con tốt trở với quý vị. Ta không có biết tập tâm cho tiến bộ, ta nghĩ vị thân thôi. Khi mà muốn có vợ chồng bắt đầu họ bắt người đó thử có bệnh gì không, có bệnh ít bệnh gì không. Nếu có thì họ tránh, họ không muốn vợ chồng. Nhưng nghĩ một người tham thiền như vậy, bắt đầu tâm họ trong sạch, tâm không tham, không sân, không si của cha của mẹ, tâm rất là trong sạch. Chúng sinh nào mà có duyên họ lấy thọ sanh với tâm không tham, không sân, không. Khi mà tốt ở trong cái chùa thì về nhà cũng tốt vậy. Gọi là bậc thánh nhân, nó không phải chứ tăng mới là thánh nhân, người cư sĩ cũng là thánh nhân. Hôm trước sư cô nhắc là thành Xá Vệ và Đức Phật ngài nhập hạ ở đó chùa Kỳ Viên đó, trong thành đó nó có 3/4 người là bậc thánh nhân. Quý vị cứ ráng tham thiền như vậy, tự nhiên quý vị trở thành một người tốt, nhà quý vị trở thành monastery. Nếu trong chùa mà không có hành thiền tốt là cũng là địa ngục thôi. Như vậy thì đừng đem chùa này chuyển về cái nhà của quý vị. Cầu nguyện quý vị có vợ chồng tốt và có những đứa con ngoan. Thì thầy giáo lý tới đây tạm dứt cùng ngày hôm nay, chúc quý vị được sự an vui và hạnh phúc.